dẫn hơn. Nhớ nhung ôi bao hẹn hò đã qua, mùa đông thì qua đi, xuân về với nắng ấm, bầy chim kia hót vui đùa. Cầm tay em run run với ánh mắt môi cười, ước mong sao bao giận hơn sẽ qua. Với những câu tình ta đầy say đắm anh luôn dành trao tình tha thiết với bao ấm nồng. Dấu yêu theo bao mộng mơ, đầy mơ ước theo duyên tình ta, chọn con tim theo cuộc tình của chúng ta. Mùa thu đến, lá vàng rơi khắp sân vườn, từng cơn mưa xóa tan hết bao ưu phiền. Và đông hoa xuân sẽ về nói bao điều về tình yêu. Còn nữa.